Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 15, xúc cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhiễm Vi nhăn mặt đưa tay xoa bóp cho lúc này chân cô đã sưng tím, cơn đau bắt đầu ồ ập đến những quả bom đếm ngược chỉ còn 2 phút 30. Mạng sống của cô đang từng giây bị đe dọa. Tất cả mọi người đều lần lượt chạy ra ngoài hết, giờ chỉ còn vài người do chen lấn xô đẩy bị ngã, đang đứng dậy chạy tiếp. Nhìn những quả bom, cô thở dài một tiếng. Không thể đứng dậy chạy được như những người khác, cuộc sống của cô đến đây chấm dứt sao? Đang thất vọng suy nghĩ thì bỗng dưng cô bị người vào đó ôm vào lòng, bế bổng lên. Anh, Mạc Tử Thần, Mạc Tử Thần nhanh chóng bế cô dậy, liếc nhìn gương mặt cô rồi bình thản bước nhanh. Chỉ còn 1 phút 50 để chạy ra cửa. Thời gian còn lại để đóng cửa, các lớp siêu thủy tinh dày sẽ chắn được sức công phá của bom. Cô ngậm mồm lại nếu không muốn chết. Lục Nhiễm Vi bĩu môi. Tên này không thể nói lời dễ nghe hơn sao? Lúc nào cũng ra vẻ cái bản mặt như vậy. Tuy nghĩ vậy nhưng cô không dám nói, tay ôm chặt cổ Mạc Tử Thần để hắn ôm mình. Trong lòng cô tự dưng lại cảm thấy một xúc cảm lạ, nó có thể nói là rất ấm áp. Mạc Tử Thần nhanh nhẹn ôm chặt cô mà lao nhanh về phía cánh cửa chính. Tần Nhan, Tiêu Trác, Tiêu Triệt đã đợi sẵn ở cửa tư thế sẵn sàng tiếp viện. Mạc Tử Thần ôm cô vụt qua cửa, ra lệnh, không còn thời gian chạy ra xa nữa. Đóng cửa vào nhanh, dạ, nhận được lệnh cả ba liền nhanh chóng kéo cánh cửa thủy tinh siêu bền lại. Xong xuôi liền chạy theo Mạc Tử Thần, tất cả nằm xuống, vượt dứt lời, Mạc Tử Thần lập tức nằm xuống, thuận theo đó ôm cô che chắn trước đầu bảo vệ. Một tiếng nổ kinh hoàng khiết mặt đất rung chuyển, kèm theo đó là những mảnh vỡ bắn tung tóe. Liếc mắt nhìn khung cảnh trước mặt, Lục Nhiễm Vi giật mình. Ngay cả cửa thủy tinh siêu trọng lực cũng bị nổ như vậy thì không biết sức ảnh hưởng của nó lớn đến thế nào. Cô cảm giác chân mình đau nhói, cử động thì chân trái cô tê dại. Đợi đến lúc mọi thứ không còn nguy hiểm gì, lúc này Mạc Tử Thần mới đỡ cô dậy thì thấy gương mặt cô đổ mồ hôi tái nhợt. Sao thế? Hắn hỏi, chân, tôi, đau quá, nghe vậy, Mạc Tử Thần mới nhìn xuống chân Lục Nhiễm Vi. Do bị trẹo với va chạm mạnh nên sưng tím rướm máu. Hắn vội bế cô dậy, quay sang đám Tiêu Triệt, chuẩn bị xe về Mạc gia, liên lạc cho Tần Hào đến ngay. Mạc Tử Thần vội vàng ôm cô hướng đến chỗ bãi để xe. Nhìn gương mặt biến sắc của cô, hắn lại dâng lên nỗi lo sợ. Về đến Mạc gia, Mạc Tử Thần ôm Lục Nhiễm Vi hướng thẳng vào phòng mình. Tần Hào đã đợi đó chuẩn bị sẵn, thấy Mạc Tử Thần ôm Lục Nhiễm Vi bị hoảng hốt. Đặt Lục Nhiễm Vi lên giường, Mạc Tử Thần lập tức quát. Nhanh lên, chân cô ấy bị thương nặng. Tần Hào đặt đồ dụng cụ xuống bàn bên cạnh, đi đến ngồi xuống giường xem xét vết thương ở chân của cô. Tình hình có vẻ không ổn, cô ấy bị trẹo chân, lại còn bị thủy tinh bắn cứa vào nhiễm trùng. Mạc Tử Thần cau mày nhìn cô thiếp đi, chữa được không? Có, nhưng cần thời gian để xử lý. Bây giờ cậu ra ngoài trước đi, việc còn lại trong này để tôi. Tần Hào nói rồi mở đồ dụng cụ ra tiến hành công việc. Mạc Tử Thần không nói gì đi ra ngoài, trong lòng nổi cơn tức giận, Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Nhan cùng lúc này cũng bước vào. Lão đại, gương mặt cương nghị mà lạnh lùng của Mạc Tử Thần bất giác làm đám Tiêu Triệt lạnh người. Mau cho người điều tra tìm ra kẻ bí ẩn đó cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn hắn phải trả giá đắt. Dạ, khoảng một tiếng sau, Tần Hào từ trong phòng Mạc Tử Thần đi ra. Chưa kịp bước tiếp thì cái rét lạnh buốt từ phía sau dọi thẳng vào người khiến anh sờ gai ốc. Sao rồi, cậu yên tâm, chân cô ấy giờ không sao nữa, do mệt quá đã ngủ rồi. Nên tránh đi lại nhiều trong vào một tuần. Tần Hào lại nhìn Mạc Tử Thần, thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, Mạc Tử Thần nhíu mày. Có chuyện gì sao? À, không có gì cả. Mà đây là lần đầu tiên mình thấy cậu để một người vào trong phòng mình đấy. Sao, cậu thật lắm chuyện, là bạn học cùng nhau lâu năm nên mình thắc mắc thôi. Cậu cũng thật là, đẩy cô ấy kiểu gì mà để cô ấy bị trật chân nặng như vậy. Thật không nam tính chút nào. Nghe đến đây, Mạc Tử Thần khó chịu trừng mắt. Tôi đẩy cô ấy lần nào, lúc ngã xuống đất thì tôi đã bảo toàn rồi làm sao có thể bị trật chân. Cậu không làm vậy thì tại sao chân cô ấy lại bị nặng như vậy? Cho dù bị ngã cũng không đến nỗi như thế. Tần Hào thắc mắc, lời Tần Hào nói ra cũng có lý. Mạc Tử Thần nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng. Vậy cậu đi điều tra xem. Này, sao động một tí lại là mình chứ, ba tên kia đâu? Nói cậu làm là làm. Muốn chết, Tần Hào không dám phản kháng, đành ngậm ngùi oan ức. Mạc Tử Thần không nói gì, đi vào phòng cửa lại, để người nào đó bên ngoài muốn gào thét bất công nhưng không được. Thật bất công, hai, cũng đành vậy, chỉ tại mình lắm lời mà phải đi làm nhiệm vụ. Tần Hào thở dài rồi cất bước đi vẻ uể oải. Cách chương.